Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1814, Liên minh, Liễu Minh Nguyệt vẫn như cũ khí chất xuất chúng, bất quá sắc mặt lại có chút tái nhợt, bởi vì trước truy sát, có thể dùng nàng bị nghiêm trọng đả kích. Đương nhiên, cái này đả kích chủ yếu là tâm lý phương diện, bởi vì nàng thực sự nghĩ không ra, Vạn Sơ Thánh Địa dĩ nhiên sẽ truy sát nàng. Lâm Hiên nhìn đối phương, chậm rãi nói, những Vạn Sơ Thánh Địa đó của người giao cho ngươi xử trí. Chính ngươi nhìn làm a hát, cái gì, giao cho ta, nghe nói như thế, Liễu Minh Nguyệt sửng sốt, thậm chí không thể tin được tự mình nghe được tin tức. Ngươi xác định, không phải là đang nói đùa, giao cho ta, Liễu nói rõ hỏi lần nữa, Lâm Hiên còn lại là thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải nói giỡn. Nếu Vạn Sơ Thánh Địa cũng truy sát ngươi, như vậy chúng ta bây giờ chính là đồng nhất người trên thuyền. Cho nên trong mắt của ta, mang những người này giao cho ngươi xử quyết, không có bất kỳ không ổn nào, ngươi không sợ ta thả bọn họ. Liễu Minh Nguyệt lần thứ hai truy vấn, vậy sẽ là của ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta. Lâm Hiên nhún nhún vai, một bước không thèm để ý chút nào hình dạng, nói thật đi, những người này hắn quả thực không thèm để ý. Hơn nữa hắn còn mục đích gì khác, sau một khắc, hắn tiếp tục nói, ngươi liền cam nguyện bị Vạn Sơ Thánh Địa một mực truy sát. Chẳng lẽ không muốn thay đổi trạng huống, cải biến? Liễu Minh Nguyệt thở dài một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, ngươi không phải là thánh địa đệ tử, không biết tuyệt thế thánh địa nội tình có kinh khủng bực nào. Đừng nói ngươi bây giờ là thánh tử cấp bậc chiến lực, tính là ngươi là tuyệt thế đại năng, cũng vô pháp lay động một cái thánh địa, trừ phi là chân chánh thánh nhân sống lại, có lẽ có thể làm được, những người khác căn bản không có khả năng. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là trong lòng khiếp sợ, xem ra mỗi một cái tuyệt thế thánh địa đều là không gì sánh được kinh khủng tồn tại. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không muốn cho ngươi trả đũa Vạn Sơ Thánh Địa. Ý của ta là, ngươi có nghĩ là một lần nữa đoạt lại vạn ban đầu thân phận của thánh nữ, một lần nữa trở thành Vạn Sơ Thánh Nữ? Nghe nói như thế, Liễu Minh Nguyệt sửng sốt, trong mắt hiện lên bất khả tư nghị thần tình, bởi vì nàng thực sự nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy mà nói. Thế nào, thật bất ngờ sao? Lâm Hiên hỏi. Thật bất ngờ, ngươi xác định không phải là tại nói đùa ta? Ngươi thực sự hy vọng ta trở thành Vạn Sơ Thánh Nữ? Đương nhiên, Lâm Hiên cười nói, chỉ ít ngươi trở thành Vạn Sơ Thánh Nữ, với ta mà nói còn chưa phải là kết quả xấu nhất. Thậm chí, với ta mà nói có rất nhiều chỗ tốt, ngươi muốn ta giúp ngươi? Liễu Minh Nguyệt trong nháy mắt liền hiểu Lâm Hiên ý tứ. Không sai, khiến ta giúp ngươi làm cái gì? Liễu Minh Nguyệt hỏi lần nữa, còn không rõ ràng lắm, tựa như ban đầu ở Tà Nguyệt Huyền Giới một dạng, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết minh, làm gặp nguy hiểm, cần trợ giúp thời điểm, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Mà làm thù lao, ta sẽ nhường ngươi lên làm Vạn Sơ Thánh Nữ, ngươi liền tin tưởng ta như vậy, không sợ ta phản bội? Liễu Minh Nguyệt đưa ra vấn đề mấu chốt nhất, Lâm Hiên cũng là thần tình trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Hắn lạnh giọng nói, tin tưởng ta có thể ngươi lên làm thánh nữ, đương nhiên cũng có thể mang ngươi kéo xuống, cho nên nói, giữa chúng ta liên minh, ngươi tốt nhất còn chưa phải muốn phản bội. Nghe đến đó, Liễu Minh Nguyệt gật đầu, sau đó nàng hít sâu một hơi, ngươi bao lớn nắm chặt, khiến ta trở thành thánh nữ? Cái này muốn xem, ngươi ở đây Vạn Sơ Thánh Địa, có bao nhiêu người có thể chi trì ngươi? Ta có thể làm, chính là mang bây giờ Vạn Sơ Thánh Nữ diệt trừ, cho ngươi trở về Vạn Sơ Thánh Địa. Về phần trở về sau khi, ngươi có thể không thông qua ảnh hưởng của mình, khiến những người đó ủng hộ ngươi. Cái này một ít, ta không cách nào cho ngươi cung cấp giúp đỡ. Liễu Minh Nguyệt minh bạch, quả thực, đây là Vạn Sơ Thánh Địa chuyện. Lâm Hiên một cái tán tu, căn bản không cách nào cung cấp giúp đỡ. Bất quá, chỉ là Lâm Hiên có thể chém giết Vạn Sơ Thánh Nữ điều này cũng đã thượng Liễu Minh Nguyệt phi thường động lòng. Phải biết rằng, chém giết thánh nữ, thế nhưng một cái phi thường chật vật sự tình, ngoại trừ Vạn Sơ Thánh Nữ bản thân thực lực cường đại, đứng ở trẻ một đời đỉnh ở ngoài, bên người nàng càng là có thêm vô số hộ vệ cường giả, thậm chí còn có âm thầm ngủ đông cường giả bảo hộ. Cho nên nếu như Lâm Hiên không động thủ, lấy Liễu Minh Nguyệt tự mình, là căn bản không cách nào đánh chết Vạn Sơ Thánh Nữ. Thậm chí, nàng đều không thể cùng đối phương chống lại. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giết chết Vạn Sơ Thánh Nữ, khiến ta trở lại Vạn Sơ Thánh Địa, chuyện kế tiếp, ta một cách tự tin. Điểm này, Liễu Minh Nguyệt cũng không có nói dối. Lớn như vậy một cái tuyệt thế thánh địa, nội bộ không có khả năng một đoàn hài hòa, khẳng định chia làm rất nhiều phe phái, mà nàng chỗ ở phe phái, cùng hiện tại Vạn Sơ Thánh Nữ chỗ ở phe phái, là hai cái phe phái, hơn nữa trong ngày thường cũng có ma sát, quan hệ không tốt, cho nên nói, nếu như nàng có thể trở về, bằng vào ảnh hưởng của nàng lực, hơn nữa thực lực của nàng, tuyệt đối có thể có được các nàng cái này nhất phái cường giả ủng hộ. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề là Lâm Hiên có thể giết chết Vạn Sơ Thánh Nữ. Tốt lắm, chúng ta cứ như vậy quyết định. Lâm Hiên giơ bàn tay lên, cùng Liễu Minh Nguyệt vỗ tay tam hạc, kết minh ước, hiện tại, có thể giải mở trong cơ thể ta phong ấn A-hát. Kết minh sau khi, Liễu Minh Nguyệt lập tức nói, đương nhiên, Lâm Hiên cười nói, sau đó ngón tay hắn càng không ngừng huy động, từng đạo phù văn đánh vào Liễu Minh Nguyệt trong cơ thể. Sau một khắc, Liễu Minh Nguyệt thần tình kích động, bởi vì nàng cảm giác được, bị đóng ấn lực lượng đang ở nhanh chóng phục tô. Rất nhanh, Lâm Hiên mang tất cả phong ấn tiếp xúc, mà Liễu Minh Nguyệt lực lượng, cũng là nhanh chóng khôi phục đỉnh. Bất quá nàng cũng không biết, Lâm Hiên tại trong cơ thể nàng, còn để lại sau cùng một đạo cấm chế. Đạo này cấm chế, tính là đại năng cũng vô pháp tra xét. Đây là Lâm Hiên gần nhất tìm hiểu một loại cấm chế. Thủ pháp vô cùng kỳ lạ, hắn làm như vậy, tự nhiên không phải là nghĩ đổi ý, mà là vì phòng ngừa đối phương đổi ý, vạn nhất đối phương thực sự trở thành vạn sơ thánh nữ. Sau đó mang theo vô số cường giả đuổi giết hắn, đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ dị thường phiền phức, tuy rằng hắn có thực lực, lần thứ hai mang chém giết đối phương, thế nhưng, hắn không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, cho nên, hắn để lại một chiêu cuối cùng bảo mệnh đích thủ đoạn. Đó chính là tại đối phương trong cơ thể bố trí hạ một đạo vô cùng thần bí cấm chế. Nếu như Liễu Minh Nguyệt tuân thủ minh ước, không ra tay với hắn, như vậy đạo này cấm chế, có thể cả đời đều chưa dùng tới, mà nếu như đối phương thực sự muốn phản bội, như vậy hắn sẽ làm cho đối phương biết hắn lợi hại. Liễu Minh Nguyệt cũng không ngốc, khi nàng biết được lực lượng khôi phục sau khi, lập tức triển khai thảm thức tìm tòi, đem người Lý Lý ngoại ngoại, toàn bộ lục soát một lần, cuối cùng, nàng cũng không có phát hiện có cái gì cấm, ngay sau đó thở dài một hơi, đương nhiên, trong cơ thể nàng để lại một đạo cấm chế, chỉ bất quá mức thần kỳ. Liễu Minh Nguyệt căn bản không cách nào điều tra ra. Kế tiếp, ngươi phải làm sao? Liễu Minh Nguyệt hỏi, Lâm Hiên nheo mắt lại, một ngày trước chém giết vạn sơ thánh nữ một cái phân thân. Nghĩ đến tuyệt đối sẽ làm cho nàng nổi giận không gì sánh được. Bất quá đồng thời, nàng cũng sẽ cẩn thận vạn phần, không chịu tùy tiện cho ra mặt, cho nên nói, phải tìm chút càng có thể kích thích chuyện của hắn, như vậy khả năng dẫn nàng đi ra. Chương 1815, thấy được, càng chuyện kích thích, đó là cái gì? Liễu Minh Nguyệt nghi hoặc, Lâm Hiên còn lại là cười híp mắt nói. Ngươi nghĩ, nếu như ta đối toàn bộ Đông Hoang Đại Lục tuyên bố tin tức, muốn chụp bán vạn sơ thánh nữ nhất kiện cái yếm, có thể hay không gây nên oanh động? Ngươi muốn chụp bán vạn sơ thánh nữ cái yếm? Nghe nói như thế, Liễu Minh Nguyệt cũng là ngây ngẩn cả người, vẻ đẹp của nàng mục đích trong, thậm chí hiện lên lướt một cái chỗ trống, bởi vì nàng thực sự nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Mà một bên, Ám Hồng Thần Long càng điên cuồng cười to, ha ha, tiểu tử, quả nhiên là người trong đồng đạo. Bất quá suy nghĩ của ngươi so với ta càng thêm hèn mọn. Ta ưa thích, Ám Hồng Thần Long thực sự quá hưng phấn, bản thân hắn chính là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa. Hơn nữa hắn biết, nếu như tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên Đông Hoang Đại Lục rung động, kia vạn sơ thánh nữ, tuyệt đối sẽ nổi điên. Liễu Minh Nguyệt cũng là khóe miệng co quắp, nàng nghĩ Lâm Hiên cái kế hoạch này, thật sự là thật là làm cho người ta phẫn nộ rồi. Sợ rằng nếu như vạn sơ thánh nữ biết, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Bất quá rất nhanh, hắn liền hệ chân mày, thế nhưng ngươi đi đâu đi làm cái yếm nha? Ngươi nếu như tùy tiện tìm một, cũng không có ai tin tưởng. Cái này nha, Lâm Hiên híp mắt lại, nhìn thẳng Liễu Minh Nguyệt, khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn thấy Lâm Hiên ánh mắt của Liễu Minh Nguyệt tâm đầu nhất khiêu, sau đó sắc mặt nàng biến thành màu đen. Tên đáng chết, ngươi không phải là đang có ý đồ với ta A-hát. Hắc hắc, dù sao cũng chuyện này nói cho cùng, lớn nhất tiền lời người là ngươi, ngươi bây giờ đương nhiên phải giúp bận tận một phần lực. Lâm Hiên cười hi hi nói. Nghe nói như thế, Liễu Minh Nguyệt mặt của hoàn toàn tối, tên ghê tởm, dĩ nhiên thực sự đang muốn cua nàng. Sau một khắc, nàng cắn răng nói, không được, chuyện này tuyệt đối không được. Không được coi như, Lâm Hiên nhún nhún vai, dù sao cũng sau cùng lên làm vạn sơ thánh nữ cũng không phải ta. Ta hà tất phí khí lực lớn như vậy giúp ngươi chứ? Hơn nữa, lấy thân thủ của ta, muốn tránh né vạn sơ thánh địa nhất giết rất dễ. Bất quá ngươi sao, nghe nói như thế, Liễu Minh Nguyệt ánh mắt âm trầm, lóe ra bất định, nàng biết Lâm Hiên nói không sai. Nếu như đối phương còn muốn chạy, tìm một chỗ giấu đi, sợ rằng vạn sơ thánh địa căn bản tìm không được. Thế nhưng nàng lại bất đồng, nàng đi tới chỗ nào đều biết bị người nhận ra, mà nếu như theo Lâm Hiên, thủy chung là một cái nữ phó, nếu như bị vạn gia thánh nữ phát hiện, nhất định sẽ bị đuổi giết. Cho nên nói, của nàng tình cảnh mới là nguy hiểm nhất. Sau một khắc, nàng cắn răng nói, tốt, ta cho ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể truyền đi, càng không thể khiến người thứ ba biết, không thì ta nhất định phải giết ngươi. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Hừ, Liễu Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, sau đó bỏ đi vài bước, xoay người, trên người nàng hỗn độn chi khí nhanh chóng cuồn cuộn, hình thành một cái vương giả lĩnh vực, mang đến thân hình triệt để bao phủ, khắp bầu trời hỗn độn chi khí bay lả tả, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Lâm Hiên còn lại là mở to hai mắt nhìn, cô nàng này, dĩ nhiên trước mặt mọi người đổi. Hắn thật sự là quá kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá mở ra, ha ha, cho là có vương giả lĩnh vực cùng hỗn độn chi khí, có thể ngăn trở tầm mắt mọi người sao? Lâm Hiền khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Sau đó, ánh mắt của hắn lóe ra, thiên cơ thần đồng mở ra, hiện lên từng đạo thần bí đạo văn, nhìn phía trước, nói thật đi, thật đúng là không phải là Liễu Minh Nguyệt mở ra, bởi vì nàng vương giả lĩnh vực cùng hỗn độn chi khí, có thể ngăn trở đại bộ phận người phạm vi nhìn, thậm chí linh hồn lực đều không thể nhìn thấu. Thế nhưng, nàng còn đánh giá thấp Lâm Hiền, bởi vì nàng căn bản không biết, Lâm Hiền có thiên cơ thần đồng, cho nên lúc này, động tác của nàng dáng người, bị Lâm Hiền nhìn một cái không sót gì, Lâm Hiền cũng là nheo mắt lại, thấp giọng tự nói, vóc người này thật đúng là tốt, không nghĩ tới cô nàng này như thế có liệu. Đột nhiên lúc này, phía trước vương giả lĩnh vực nhanh chóng rung động, vô số hỗn độn chi khí cuồn cuộn, dần dần tiêu thất, Lâm Hiền biết, đối phương làm xong, cho nên trong mắt hắn ánh sáng màu vàng cũng là nhanh chóng tiêu thất. Lần thứ hai khôi phục bình thường, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương biết, vừa mới hắn đang quan sát, hơn nữa, hắn cũng không có ý định bại lộ thiên cơ thần đồng bí mật. Phía trước, hỗn độn chi khí triệt để tiêu thất, Liễu Minh Nguyệt thân hình lần thứ hai hiển hóa đi ra. Bất quá lúc này đây, trong tay nàng nhiều một món khác, nhất kiện màu hồng cài yếm, Lâm Hiền sớm liền thấy đối phương cài yếm nhan sắc, thậm chí toàn bộ quá trình đều thấy được, bất quá bây giờ, hắn chỉ có thể làm bộ không biết, vừa cười vừa nói, màu hồng, người thật đúng là thiếu nữ tâm a. Hừ, Liễu Minh Nguyệt thần sắc nhục nhã, thậm chí có chút âm trầm, nghe được đối phương trêu đùa, nàng lần thứ hai hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó cực kỳ không tình nguyện vươn ngọc thủ, cho Lâm Hiền tiếp nhận kia màu đỏ cái yếm, sau đó cúi đầu nghe nghe, ân, thơm quá, lẽ nào đây là ngươi mùi thơm của cơ thể, thật đúng là dễ ngửi. Lâm Hiền vẻ mặt say sưa, mà Liễu Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt tiểu tử, ngươi không nên quá quá phận, không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói thật đi, Liễu Minh Nguyệt thật là giận điên lên, nhất là Lâm Hiền kia vừa mới kia một động tác, thiếu chút nữa để cho nàng nổ tung. Được rồi, đùa giỡn với ngươi đây. Lâm Hiền khoát khoát tay, sau đó mang những thứ kia màu hồng cái yếm thu hồi. Kế tiếp, hai người nói chuyện với nhau thương lượng, chuẩn bị bố trí đánh chết vạn sơ thánh nữ kế hoạch. Đương nhiên, chuyện này bằng vào hai người bọn họ, thì không cách nào làm được, còn cần ám hồng thần long, cùng với đông đảo trận pháp, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đối phương bên cạnh khẳng định có số lớn cao thủ, thậm chí còn có khả năng có đại năng cấp bậc tồn tại. Cho nên, nhất định phải một kích phải giết, không thì bỏ lỡ lúc này đây. Tiếp theo đối phương tuyệt đối sẽ cảnh giác vạn phần, nếu muốn nữa giết nàng, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Liễu Minh Nguyệt trầm giọng nói, nghe vậy, Lâm Hiền cũng là gật đầu, yên tâm đi, đại năng dưới vương giả, đối với ta không có bất cứ uy hiếp gì. Về phần đại năng, tuy rằng ta hiện tại không cách nào lay động, thế nhưng nếu như dùng trận pháp, muốn kỳ khốn ở một thời gian ngắn, còn là không có vấn đề. Điểm này liền giao cho ám hồng thần long, bởi vì ám hồng thần long bản thân trước khi chính là lớn có thể. Mặc dù bây giờ cảnh giới rớt xuống, thế nhưng ánh mắt và kinh nghiệm vẫn phải có, hơn nữa hắn trận pháp tạo nghệ, cho nên trong tay nhất định là có như vậy trận pháp. Chỉ bất quá muốn chữ khắc vào đồ vật đi ra, cần tài liệu tương đối chân quý, thế nhưng tại chân quý, Lâm Hiền cũng muốn lấy ra, không thì lần này kế hoạch rất khó thành công. Về phần ám hồng thần long cần tài liệu, đại bộ phận tại Lâm Hiền cùng Liễu Minh Nguyệt ở đây có thể tìm được. Bởi vì hai người thân gia thật sự là phong phú, thế nhưng cũng có một chút, hai người căn bản không có, phải từ ngoại giới thu được. Cho nên, bọn họ trước hết làm cho đều tài liệu, khắc rõ có thể vây khốn đại năng trận pháp, mới có thể động thủ. Chương 1816, Tử Lôi Thạch, hai người thân gia thật sự là phong phú, thế nhưng cũng có một chút đồ vật, trên người hai người căn bản không có, phải từ ngoại giới thu được. Cho nên, bọn họ trước hết làm cho đều tài liệu, khắc rõ có thể vây khốn đại năng trận pháp, mới có thể động thủ. Tiên Thiên Tử Lôi Thạch, phải tìm được vật này, không thì kia trận pháp không cách nào hình thành. Ám Hồng Thần Long trầm giọng nói, thứ này rất khó tìm sao? Đối với cái này Tiên Thiên Tử Lôi Thạch, Lâm Hiền cũng không từng nghe qua. Liễu Minh Nguyệt ở một bên cũng khiếp sợ, đây đúng là nhất kiện bảo vật, không nghĩ tới dĩ nhiên cần muốn bảo vật như vậy sao? Nói thật đi, nàng biết Tiên Thiên Tử Lôi Thạch giá trị, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ bị dùng đến trận pháp bên trên, đó là đương nhiên, đừng quên chúng ta muốn khốn trụ được thế nhưng đại năng. Không cũng không phải vậy vương giả, Ám Hồng Thần Long đạo, nơi nào có thể lấy được cái này Tiên Thiên Tử Lôi Thạch? Lâm Hiền hỏi, tuy rằng thứ này quý giá, thế nhưng hắn nhất định phải cho tới, bởi vì cùng sau này lấy được lợi ích so với, cái này một tảng đá thật sự là quá có vẻ quá tầm thường. Bởi vì giết chết bây giờ Vạn Sơ Thánh nữ, khiến Liễu Minh Nguyệt thượng vị, như vậy hắn là có thể cùng Vạn Sơ Thánh địa liên minh. Chí ít tại thế hệ trẻ trung, Lâm Hiền phải nhận được ủng hộ, trong này quan hệ lợi hại, há có thể là một tảng đá có thể sánh được. Cho nên, mặc kệ đến Tiên Thiên Tử Lôi Thạch cỡ nào chân quý, hắn đều phải bắt. Liễu Minh Nguyệt ở một bên suy nghĩ thật lâu, sau cùng mới chậm rãi nói, món đồ này ta nghe nói qua, giống như tại Bắc Vực xuất hiện qua tin tức. Bắc Vực, Lâm Hiền ánh mắt hào quang nở rộ, nơi này Bắc Vực cũng không phải bị Bắc Nguyên đại lục, mà là Đông Hoang đại lục phương Bắc khu, chân linh thế giới bị chia làm ngũ khối đại lục, thế nhưng mỗi một khối đại lục diện tích thật sự là quá, vượt qua xa Lâm Hiền trước Thiên Vũ đại lục, cho nên, cái này đại lục cũng chia làm Đông Nam Tây Bắc cùng trung tâm năm khu vực. Mà Bắc Vực, đó là Đông Hoang đại lục phương Bắc, nếu như vậy, chúng ta đây sẽ lên đường A Hát, đi Bắc Vực hỏi thăm một chút, nhìn có hay không cái này tiên thiên tử lôi thạch hạ lạc. Nếu biết được tiên thiên tử lôi thạch tại Bắc Vực có tin tức, như vậy khí linh hiên đám người tự nhiên là muốn đi. Về phần thế nào đi, còn lại là một vấn đề, Đông Hoang đại lục đây chính là lớn vô cùng, Bắc Vực mặc dù là Đông Hoang đại lục phương Bắc, thế nhưng nếu như muốn bay qua, không cái mấy năm cũng là đến không được, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là truyền tống, chỉ bất quá, Ám Hồng Thần Long cùng Lâm Hiên trong tay tuy rằng cũng có Huyền Ngọc Đài loại này truyền tống công cụ, thế nhưng kia cự ly không cách nào tiến hành nhảy qua vực truyền tống. Trừ phi là một ít có 102 đại giáo cùng tuyệt thế thánh địa trong tay, mới có loại này khoảng cách dài truyền tống trận. Bất quá, Liễu Minh Nguyệt cũng nói đến, truyền tống chuyện tình không cần lo lắng, ta biết một chỗ, có thể mang chúng ta truyền tống đến Bắc Vực đi. Nga, còn có chỗ như vậy? Lâm Hiền ánh mắt lóe ra, đó là tự nhiên, nhân là trên cái thế giới này không riêng có hoang cổ cùng tuyệt thế thánh địa, còn có một chút thế lực thần bí, hơn nữa mặc dù là thánh địa cùng thế gia hoang cổ của người, có đôi khi cũng cần che giấu tung tích. Cho nên tại Đông Hoang đại lục một vài chỗ, tồn tại siêu cấp truyền tống trận, để dùng cho cần người sử dụng. Kế tiếp, Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt, còn lại là sử dụng Huyền Ngọc Đài, bắt đầu truyền tống. Hai ngày sau, bọn họ đạt tới mục đích, nếu như không phải là Liễu Minh Nguyệt dẫn đường, Lâm Hiên căn bản không dám tưởng tượng, bọn họ đi tới địa phương dĩ nhiên có siêu cấp truyền tống trận. Bởi vì nơi này thật sự là quá bình thường, ở đây không phải là thành thị phồn hoa, có 102 đại giáo, mà là một cái tầm thường thôn xóm, thôn rất mộc mạc. Không có quá nhiều phồn hoa đồ vật, hơn nữa người nơi này cũng không phải đặc biệt nhiều. Rất hiển nhiên, biết cái này ngồi truyền tống trận nhân số của cũng không nhiều. Nếu như không phải là có Liễu Minh Nguyệt, Lâm Hiền cũng sẽ không biết. Tại đây thôn xóm trong, cất giấu một tòa siêu cấp truyền tống trận, hai người tại thôn góc ngoài rớt xuống. Liễu Minh Nguyệt xuất ra một cái ngọc chế mặt nạ mang cho. Nàng hiện tại thế nhưng bị vạn sơ thánh địa truy giết người, cho nên không thể bị người nhận ra. Lâm Hiền càng giản đơn, trực tiếp thân thể liền thay đổi, hình thành mặt khác một chương hình dạng. Hai người càng ở bên ngoài bị một cái thông thường áo khoác. Nếu đi tới nơi này, bọn họ cũng không nguyện bị người phát hiện thân phận. Sau một khắc, hai người hướng phía thôn đi đến, người ở bên trong cũng không nhiều. Trên đường phố chỉ có mấy người tiểu hài tử đang đùa giỡn. Hơn nữa đại bộ phận đều ở đây từng người trong nhà nấu cơm. Ống khói trong thỉnh thoảng có khói mù toát ra, từ từ bay lên, Lâm Hiền thì là theo chân Liễu Minh Nguyệt, hướng phía thôn ở chỗ sâu trong xuất phát. Ta trước khi đã tới ở đây, sử dụng qua một lần truyền tống trận, cho nên đối với cái này tương đối quen thuộc. Ngươi theo ta, nghìn vạn không cần loạn đi, bởi vì nơi này có tuyệt thế cường giả thủ hộ, Liễu Minh Nguyệt dẫn âm nói, có tuyệt thế cường giả. Nghe vậy, Lâm Hiền khiếp sợ, xem ra, nơi này quả nhiên không bình thường, đã có siêu cấp lớn trận, lại có tuyệt thế cường giả thủ hộ, trừ lần đó ra, còn có nhiều như vậy thông thường thôn dân ẩn giấu cái này phiến chỗ đặc thù. Không thể không nói, thật sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ ngoài ý muốn. Dọc theo uốn lượn gồ ghề đường nhỏ, Lâm Hiền cùng Liễu Minh Nguyệt đi tới một gian miếu đổ nát phía trước. Sau đó hai người thân hình thoát một cái, tiến nhập chỗ đó, ngôi miếu này vũ thập phần cũ nát, khắp nơi đều kết liễu mạc nhện, bên trong càng trần vụ phong phú. Bất quá, Liễu Minh Nguyệt vốn không có để ý, nàng đi tới phía trước lò bếp trước, đối về kia phía trước phương thổ địa thần tượng, cúc tam cung, sau đó, lại lấy ra mấy thứ chân quý thiên tài địa bảo, đặt ở phía trước án trên đài. Lâm Hiền còn lại là ở một bên yên lặng nhìn, không có lên tiếng, bởi vì hắn tin tưởng Liễu Minh Nguyệt, nhất định có biện pháp truyền tống. Ông, quả nhiên sau một khắc, kia án trên đài, đột nhiên nở rộ hào quang, mang phía trên thiên tài địa bảo lấy đi, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiền chân mày khẽ động, hắn không nghĩ tới cái kia án đài dĩ nhiên ẩn chứa trận pháp, nhưng lại hết sức kỳ lạ hình dạng, Liễu Minh Nguyệt còn lại là có vẻ rất thong dong, bởi vì chuyện này nàng không phải là lần đầu tiên gặp được. Nàng cũng không có lo lắng, mà là kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên, tại những thiên tài địa bảo kia tiêu thất không bao lâu. Sau đó hào quang lóe lên, một mau nhi bàn tay tảng đá lớn nhi xuất hiện ở án trên đài. Cái kia thạch đầu hình dạng hết sức kỳ lạ, thấy hòn đá kia, Lâm Hiền nheo lại thành lập ánh mắt, hắn biết mới có thể đủ truyền tống, bởi vì hắn cũng là trận pháp cao thủ, cho nên, hắn tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, án trên đài hiện lên cái kia thạch đầu, là trận pháp một bộ phận, nếu như đi tảng đá kia, mặc dù có siêu cấp lớn trận, cũng vô pháp khởi động, mà nếu như mang án trên đài khối kia khắc đầy đạo văn thạch đầu cất xong, toàn bộ trận pháp trở nên hoàn chỉnh, như vậy thứ nhất, có thể sử dụng, mà trước khi Liễu Minh Nguyệt nộp lên chân quý thiên tài địa bảo, còn lại là sử dụng siêu cấp truyền tống trận chi phí. Tốt lắm, làm xong, chúng ta đi truyền tống A Hát. Liễu Minh Nguyệt cầm lấy tảng đá kia, đối về Lâm Hiên nói, sau đó nàng dẫn đầu hướng phía hướng đông nam đi đến. Ở nơi nào, có một ít tạp vật, bất quá, Liễu Minh Nguyệt tay áo bào vung lên, mang vài thứ kia toàn bộ rời mở, lộ ra một cái đầy bụi truyền tống trận, lần thứ hai tay ngọc vung lên, khắp bầu trời bụi tiêu thất, một tòa vô cùng thần bí truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt hai người. Chương 1817, Tử Vân Thành, kia truyền tống trận hết sức huyền ảo, mặt trên khắc rõ từng đạo kỳ lạ văn lộ cùng phù văn. Rất hiển nhiên, đây là siêu cấp cao thủ bố trí truyền tống trận, có thể vượt qua khoảng cách dài khu vực tiến hành truyền tống. Chỉ bất quá, tại nơi truyền tống trận thượng thiếu một góc, rất hiển nhiên, thiếu chính là Liễu Minh Nguyệt trong tay tảng đá kia, Liễu Minh Nguyệt còn lại là mang trong tay nàng thạch đầu. Đặt ở thiếu hụt địa phương, nhất thời, toàn bộ truyền tống trận phát ra ca ca thanh âm của, sau đó tản mát ra quang mang nhàn nhạt, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, biết truyền tống trận hoàn toàn tổ hợp, có thể tiến hành truyền tống, cho nên sau một khắc, hắn bước ra một bước, đi tới truyền tống thượng, Liễu Minh Nguyệt cũng là thân hình thoát một cái, cùng hắn đứng sóng vai. Kế tiếp, Liêu Minh Thắng Ngọc Thủ không ngừng huy vũ, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra 60 khối cực phẩm thứ thần tinh. Đặt ở truyền tống trận vũng bên trên, ông, chiếm được năng lượng ủng hộ, dưới chân trận phát bắt đầu đung đưa, đồng thời tản mát ra vô cùng hào quang. Sau đó, một đoàn quang huy mang thân hình của hai người bao phủ. Ông, sau một khắc, thân hình của hai người tiêu thất trên không trung, mà toàn bộ trận pháp cũng là nhanh chóng trở nên lờ mờ, sau đó trở nên phong cách cổ xưa không gì sánh được. Ca, trước khi bị Liễu Minh Nguyệt đè lên tảng đá kia, lần thứ hai thoát ly truyền tống trận, phiêu phù ở trong hư không, sau đó biến mất, toàn bộ miếu đổ nát lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Nếu như không biết tình huống cặn kẽ của người, căn bản sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Bên kia, Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt còn lại là bị truyền đưa đi. Hai người trực tiếp tiến nhập hư không đường hầm, tiến hành trường cự cách truyền tống, quá trình này hết sức khô khan, thậm chí bọn họ đều không thể cảm ứng được thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu thời gian, không gian nghiền nát, thân hình của hai người xuất hiện ở trong cao không. Ông, mới vừa xuất hiện, Lâm Hiên trực tiếp đánh ra một tòa linh thuyền, mang thân thể hai người tiếp được, bởi vì mới từ truyền tống trận đi ra, bọn họ nhất định sẽ tráng váng đầu huyễn, thậm chí linh lực trong cơ thể đều vận hành không khoái. Cho nên, trước hết hòa hoãn một chút, hoàn hảo, hai người thực lực cường đại, cho nên loại này khó chịu cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Sau một khắc, hai người khôi phục như thường, sau đó, Lâm Hiên đứng ở linh thuyền bên trên, ánh mắt nhìn phía dưới, bắc vực hết sức rộng, bên này địa hình lấy bình nguyên làm chủ, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, phảng phất màu xanh biếc hải dương thông thường, cái này bắc vực là ở Đông Hoang đại lục nhất phương bắc. Nửa hướng bắc chính là Bắc Nguyên đại lục, cho nên, cái này bắc vực đa đa tiểu tiểu cùng Bắc Nguyên đại lục địa hình có một chút giống nhau. Thế nhưng còn không hoàn toàn một dạng, đi, Liễu Minh Nguyệt cùng Lâm Hiên hai người nhanh chóng phi hành. Bọn họ mục đích lần này địa là bắc vực một tòa thật to thành trì, gọi là Tử Vân Thành. Bắc vực tại Đông Hoang đại lục tổng diện tích thập phần rộng. Hơn nữa nơi này chung cũng là phi thường phồn vinh, cho nên Liễu Minh Nguyệt luôn mãi báo cho Lâm Hiên, ở chỗ này cũng không cần kiêu ngạo, có thể tận lực phòng ngừa chiến đấu cũng không cần chiến đấu. Đối với những lời này, Lâm Hiên đảo cặp mắt trắng dã, hắn cũng không phải chiến đấu người điên, nếu như người khác không tìm hắn phiền phức, hắn tự nhiên sẽ không đi động thủ, bất quá, nếu quả như thật có đuôi mù, động thủ với hắn, như vậy hết thảy quy củ đều là phù vân, Lâm Hiên là sẽ không lỗ là. Mất sắp tới nửa ngày, hai người thấy được một thành trì, ngay sau đó nhanh lên rớt xuống hỏi một phen, sau cùng, bọn họ xác định mình phương vị, đồng thời trước khi đi mua một chương bắc vực địa đồ. Tử Vân Thành tại đây bắc vực phi thường nổi danh, hầu như mọi người đều biết, bởi vì tại Tử Vân Thành nội, có thập phần đến danh Tử Vân Cung, nhắc tới Tử Vân Cung, chỉ là một tòa thập phần khổng lồ cung điện mà thôi. Thậm chí so kia khổng lồ còn có, thế nhưng không có một cái so kia nổi danh, bởi vì kiến tạo Tử Vân Cung kim loại, thật sự là quá thần kỳ. Quá kỳ lạ, là vô cùng chân quý Tử Vân Hàn Thiết, đây là một loại thập phần chân quý kim loại, thậm chí là luyện chế địa giai bảo khí tài liệu, thế nhưng, chân quý như vậy kim loại, lại có người dùng để kiến tạo cung điện, hơn nữa còn là thập phần cung điện to lớn, có thể nghĩ, đây là cỡ nào khiến người ta khiếp sợ, hơn nữa, kiến tạo cung điện căn bản không phải người bình thường, bởi vì người bình thường căn bản không có như vậy danh tác. Cho dù có như thể tâm, cũng cầm không được nhiều như vậy Tử Vân Hàn Thiết, người kiến tạo Tử Vân Cung, là thế gia hoang cổ gia. Không sai, đúng là cổ gia, Đông Hoang phi thường lớn, tại khu vực Đông Bộ là Diêu Quang Thánh địa bàn. Mà ở cái này Bắc Vực, còn lại là cổ gia đại bản doanh. Đương nhiên, ngoại trừ cổ gia, còn có những thứ khác có 102 đại giáo cùng tuyệt thế thánh địa. Chỉ bất quá, cổ gia xuất hiện đại đế, vậy chờ nội tình có thể nói thập phần cường hãn, khiến mọi người khiếp sợ. Trải qua hơn 10 ngày phi hành, Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt, rốt cục đi tới Tử Vân Thành phía trên, xa xa nhìn lại, tại diện tích đại địa bên trên. Có một mảnh to lớn thành trì, hơn nữa cái này thành trì hết sức kỳ lạ, giống như một phiến màu tím tường vân đáp xuống đại địa bên trên. Thật là kỳ lạ thành trì. Lâm Hiền ở trên không trung, híp mắt lại, tính là không có kia Tử Vân Cung, chỉ cần là tòa thành trì này, là có thể danh truyền tứ phương, bởi vì, này thành trì, thật sự là quá thần bí. Một bên, Liễu Minh Nguyệt cũng là tán thán, ta đã từng tới một lần, không nghĩ tới bây giờ thấy con này Vân Thành, còn là trong lòng khiếp sợ, quả thực rất hùng vĩ, thảo nào nổi danh như vậy. Lâm Hiền cũng là cười vang nói, đi xuống đi, sau đó, hắn thân hình thoát một cái, giống như một khỏa thiên thạch, hướng phía dưới rơi. Liễu Minh Nguyệt cũng là thân hình phiêu động, theo ở phía sau, đừng xem từ trên cao trông được, Tử Vân Thành tương đối nhỏ, thế nhưng theo rớt xuống, Lâm Hiền càng ngày càng sợ hãi than, bởi vì, này thành trì, thật sự là quá diện tích, xem vùng này chừng vạn lý, tuyệt đối là một tòa thành lớn. Tiến nhập Tử Vân Thành, Lâm Hiền thấy đường thượng người đến người đi, tùy ý có thể thấy được cường đại võ giả, xem ra, cái này Tử Vân Thành không chỉ diện tích rộng, hơn nữa bên trong cường giả vô số, chắc là nhất cái võ giả ưa thích tụ tập địa phương. Đi thôi, đi Tử Vân Cung, Liễu Danh Nguyệt thần tình thong dong, nàng hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến, nếu đi tới Tử Vân Thành, như vậy nhất định phải đi Tử Vân Cung, không lại chính là đi một chuyến uổng công. Lâm Hiền vẻ mặt thản nhiên, khóe môi nhếch lên lướt một cái dáng tươi cười, cùng sau lưng Liễu Minh Nguyệt, thỉnh thoảng quan sát bốn phía, bất quá không bao lâu, hắn liền híp mắt lại, bởi vì hắn đã phát hiện, phía trước có một tòa cung điện to lớn, kia cung điện cả vật thể thành tử sắc, nở rộ quang mang nhàn nhạt, vờn quanh bốn phía. Tại nơi trên vách tường, thậm chí có màu tím tường vân hiện lên, phảng phất chân thật vân đóa thông thường. Đây là Tử Vân Cung sao? Thật là tráng quan, Lâm Hiền sợ hãi than vạn phần, bởi vì hắn biết, cái này Tử Vân Cung là có Tử Vân Hàn Thiết chế tạo mà thành. Kỳ giá trị, có thể nói liên thành, cổ gia còn thật là đại thủ bút nha, dĩ nhiên bỏ được dùng chân quý như vậy kim loại, kiến tạo một tòa khổng lồ như vậy thành trì. Lâm Hiền khẽ lắc đầu, thế gia hoang cổ nội tình, thật là đủ phong phú, như thế lãng phí. Cái này cũng không lãng phí. Một bên, Liễu Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, những năm gần đây kinh doanh, đã khiến cổ gia hồi bổn, nhưng lại đại kiếm đặc biệt kiếm. Cái này một ít, chờ ngươi tiến nhập Tử Vân Cung sau thì sẽ biết. Chương 1818, Tiên Cung, cái gì, lại vẫn hồi bổn? Lâm Hiền khiếp sợ, hắn thế nhưng biết Tử Vân Hàn Thiết giá cả, lớn như vậy cung điện, cần Tử Vân Hàn Thiết, số lượng có thể nói khiếp sợ, chỉ sợ cũng chỉ thế gia hoang cổ, có thể cầm ra được, càng tới gần Tử Vân Cung. Liền có thể cảm nhận được kia to lớn vậy khí tức, thậm chí làm Lâm Hiền bị con kia sắc hào quang bao phủ thời điểm, đều cảm thấy thân thể có một cổ ấm áp cảm giác. Phía trước, hai tam to lớn tử sắc đại môn, dường như hai tòa môn thần thông thường, tràn đầy to lớn đồ sộ khí tức, mà lối vào, càng người đến người đi, nối liền không dứt, trải qua Minh Nguyệt giới thiệu sơ lược, Lâm Hiền biết, phương diện này tiêu phí có thể nói kinh người, tùy tiện ăn một bữa cơm, chỉ sợ cũng không phải là tầm thường vương giả có thể trả nổi. Đây chính là muốn xuất huyết nhiều mới có thể ăn lên, người nếu như nghĩ đến thượng ngừng một lát tốt, phòng trừng tiểu một chút tông môn đều ăn không tưởng, phải có cực lớn thân gia, khả năng chỗ này tiêu dùng, đương nhiên, chỉ cần ngươi có tiền có tài nguyên, sẽ không sợ ở chỗ này tìm không được thứ ngươi muốn. Thiên tài địa bảo, công pháp tuyệt học, thần binh lợi khí, tuyệt thế mỹ nữ, chỉ cần ngươi có tiền, có thần tinh, đều có thể ở chỗ này đạt được. Làm Lâm Hiền cùng Liễu Minh Nguyệt đi tới đại điện cửa vào thời điểm, thậm chí có thể thấy rõ bên trong đại điện huy hoàng cùng xa hoa lãng phí. Quả nhiên là nhân gian tiên cảnh, bất quá người bình thường thật đúng là tiêu phí không tưởng. Lâm Hiền nói, sau đó bước đi về phía trước phương, tại cửa, đều có đến một ít hộ vệ, thực lực đều đạt tới vương giả cấp bậc, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu, là phụ trách thu nhập môn phí, mỗi người 500 thứ thần tinh, chỉ là cái này nhập môn phí, là có thể khiến cổ gia đại kiếm một khoản, điểm ấy thứ thần tinh, đối Lâm Hiền cùng Liễu Minh Nguyệt mà nói, cũng không là chuyện gì nhi, cho nên hai người rất nhẹ nhàng địa liền nộp. Tiến nhập đại điện, Lâm Hiền càng sợ hãi than một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, phương diện này so với hắn tưởng tượng còn muốn rộng, dĩ nhiên nhìn không thấy cuối, đây mới gọi là chân chính đại điện, chân chính hùng vĩ cùng xa hoa. Trước đây thấy những thứ kia, thật sự là quá nhỏ, toàn bộ trong đại điện, chia làm rất nhiều khu vực, tại nơi trên bầu trời, càng là có thêm tinh thần, đều là do cực kỳ chân quý thủy tinh luyện chế mà thành. Thậm chí ở trên trời, còn có một chút phi cầm bay lượn, tăng thêm vài phần tiên khí, xa xa hữu sơn hữu thủy. Còn có vài hớp linh tuyền, phát ra leng keng tiếng vang, ở nơi này là một ngôi đại điện nha, đây rõ ràng chính là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Bên kia, còn lại là ca múa mừng cảnh thái bình, thậm chí có hai cái ăn mặc áo lam cùng hồng y tuyệt thế mỹ nữ đang khải đàn, tiếng đàn du dương, thập phần dễ nghe, thậm chí có thể làm cho người linh lực trong cơ thể kích động. Xa hơn chỗ, có kịch liệt tiếng va chạm vang lên, đao quang kiếm ảnh, kịch liệt không gì sánh được, hiển nhiên có người ở giao chiến, kia cũng không phải tới quấy rối, phá hư quy củ mà là chuyên môn mở đi ra, cung cấp võ giả chiến đấu khu vực, Có thể nói, toàn bộ trong đại điện cái gì cần có đều có, tuyệt đối là một chỗ tiêu kim quật. Thế nào, có muốn hay không tìm hai cái mỹ nữ bồi bồi ngươi? Liễu Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, có ngươi phụng bồi là đủ rồi. Thế nào, lẽ nào đây còn có so ngươi nhiều hấp dẫn mỹ nữ? Lâm Hiên cười nói, đồng thời ánh mắt tại Liễu Minh Nguyệt trên người quét một vòng. Cảm thụ được Lâm Hiên ánh mắt, Liễu Minh Nguyệt thân thể căng thẳng, đồng thời nàng hư lạnh một tiếng, không ở đáp lời. Một lát sau, nàng lạnh lùng nói, đi thôi, bất quá nhắc nhở ngươi, như thế này ta có khả năng sẽ cùng ngươi động thủ. Mấy ngày này thật sự là khí hỏng ta, không phát tiết ra ngoài, sợ rằng đối với ta võ đạo chi tâm có ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, nàng trong thanh âm đều mang một tia lạnh thấu xương sát ý. Quả thực, từ tại Tà Nguyệt Huyền giới nội, bị Lâm Hiên nắm, trở thành nữ phó sau khi, Liễu Minh Nguyệt một lần đều tức giận điên cuồng, nhất là sau khi đi ra, nàng càng tuyệt vọng, vốn cho là có thể có được tông môn che chở, thế nhưng không nghĩ tới, ngay cả tông môn đều phải giết nàng, cho nên mấy ngày qua, trong lòng nàng tích đầy không ít sát khí, mà bây giờ lại có chiến đấu khu vực, sợ rằng đến lúc đó, nàng không thể thiếu muốn tìm một số người chiến đấu. Để phát tiết tự mình tức giận trong lòng, cái này tùy ngươi, ngươi tính là đem ở đây lật úp thiên, ta cũng sẽ không quản, đương nhiên, tiền đề là ngươi chớ bị người nhận ra, không thì đến lúc đó, có người mang ngươi bắt được, áp tải vạn sơ thánh địa, vậy không dễ chơi. Lâm Hiên nhún nhún vai, sau đó, hắn tìm đại giới tiền, mua một ít tinh mỹ thực vật, đi tới một chỗ đất trống, ngồi xếp bằng, một bên uống rượu, một vừa thưởng thức ca vũ, còn có kia tuyệt vời tiếng đàn, hắn chọn khu vực này tốt, đã có thể thấy ca vũ. Có thể thấy bên kia chiến đấu khu vực kịch liệt tình hình chiến đấu. Chỉ bất quá, duy nhất không tốt chính là, giá tiền là quá mắc, thậm chí ngay cả Lâm Hiên đều có chút đau lòng, Liễu Minh Nguyệt còn lại là ngồi ở chỗ kia, căn bản không có để ý tới những thứ kia ca vũ. Ánh mắt của nàng, hoàn toàn rơi vào chiến đấu khu vực, kia chiến đấu khu vực rất rộng rãi, hơn nữa còn có trận pháp gia trì, cũng đủ vương giả cấp bậc người đang kia giao thủ chiến đấu. Đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến những người khác, đây cũng chính là Tử Vân Cung dám làm như thế, đổi thành những địa phương khác. Chỉ sợ sớm đã mang cả tòa thành trì cho đánh bể. Liễu Minh Nguyệt rốt cục không nhịn được, nàng tìm đại giới tiền mua một cái chiến đấu tư cách. Sau đó liền ra sân, ai u này, dĩ nhiên là cái mỹ nữ. Chung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, đều là hưng phấn hoan hô lên, thậm chí không ít tiếng cười, còn đưa tới quanh thân những người đó, bởi vì ngược lại không phải là nói nữ nhân không thể trở thành cường giả, mà là đang ở đây chiến đấu thông thường đều là chiến đấu cuồng nhân. Lấy nam nhân chiếm đa số, hơn nữa tại, lại có nữ nhân lên sân khấu. Tự nhiên càng thêm để cho bọn họ hưng phấn, xem ra, còn là một mỹ nữ, kia dáng người phi thường hoàn mỹ, chỉ bất quá đáng tiếc là, trên mặt dẫn theo cái mặt nạ, thấy không rõ à, tin tưởng ta, loại nữ nhân này nhất định đều là cực phẩm, các huynh đệ, nhanh lên thượng, nếu như có thể tại vũ lực thượng chinh phục nàng, nói không chừng nàng sẽ tử tâm tháp địa với ngươi về nhà. Từng đạo tiếng cười truyền đến, rất hiển nhiên, không ít người đều theo dõi Liễu Minh Nguyệt, ta tới, một tiếng thét dài, sau đó một người mặc hắc sắc áo ngắn hán tử đi tới giữa sân. Cái này vóc người có chút hèn mọn, hơn nữa vừa lên tới, cặp kia mắt tam giác liền nhìn thẳng Liễu Minh Nguyệt thân thể. Không ngừng nhìn quét, hừ, cảm thụ được đối phương kia hèn mọn ánh mắt, Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng vốn là lửa giận ngút trời, muốn phát tiết đúng, mà bây giờ lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có người đuôi mù, dám hướng họng thượng đụng, vậy trách không được nàng. Oanh, ngọc trưởng chém ra, đáng sợ hào quang hóa thành một con to lớn ngọc chất bàn tay. Hướng phía trước hung hăng đánh tới, oanh, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, cái kia hèn mọn hán tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, thậm chí không thể tin được. Nói thật đi, tuy rằng bọn họ đối Liễu Minh Nguyệt cảm thấy hứng thú, thậm chí không ít người đều có ý đồ với nàng, thế nhưng những người này tâm lý cho rằng, Liễu Minh Nguyệt thực lực căn bản không cường, bọn họ bất cứ người nào đi tới, cũng có thể mang đối phương đánh bại, nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện bọn họ sai rồi, hơn nữa 10 phần sai. Chương 1819, Lương gia thiên tài, đối phương một trưởng kia thật sự là quá cường thế, dĩ nhiên buông lỏng mang hán tử áo đen đánh bay, phải biết rằng, hán tử áo đen kia thế nhưng năm sao vương giả a. Đây rốt cuộc là thực lực gì, có thể một quyền đánh bay năm sao vương giả, chỉ sợ cũng chỉ 6 sao vương giả, mới có thể làm được. Trong lúc nhất thời, không ít người tất cả câm miệng, bởi vì bọn họ thực lực và kia hắc hán tử tương đương. Thậm chí còn không bằng kia hắc hán tử, nguyên bản bọn họ dám trêu đùa Liễu Minh Nguyệt. Là bởi vì hắn môn cho rằng thực lực đối phương không mạnh. Nhưng là bây giờ, đối phương đến lực lượng cường đại, có thể dùng bọn họ căn bản không dám, nữa lỗ mãng, nếu như bị đối phương để mắt tới bọn họ căn bản chạy không thoát, cũng vô pháp phản kháng, cho nên, xung quanh an tĩnh không ít, thế nhưng vây xem nhân số cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn một chút, Liễu Minh Nguyệt đến cùng có cường hãn dường nào, đây là một cái mãnh nhân, không biết từ đâu tới như thế một cái xinh đẹp nữ cường nhân. thật muốn nhìn một chút nàng dưới mặt nạ mặt gương mặt đó nha. Không biết ai có thể sốc lên, khiến chúng ta một nhìn đã mắt. Ha ha, thực lực không sai, mỹ nữ, theo ta về nhà a hát, ta bảo chứng tuyệt đối cho ngươi hưởng thụ cả đời phúc. Lại là một đạo tiếng cười to vang lên, nghe nói như thế, mọi người nhộn nhịp quay đầu lại, nghĩ phải tìm người nói chuyện, bây giờ còn dám như thế xuất khẩu cuồng ngôn, thực lực tuyệt đối cường đại, chí ít đạt tới 6 sao vương giả, không thì không dám nói như vậy. Quả nhiên sau một khắc, bọn họ liền khóa được một người, một cái hơn 30 tuổi hán tử, thân hình cường tráng, khuôn mặt tuy rằng phổ thông, thế nhưng một đôi mắt lại nở rộ ánh sáng sáng chói. Hơn nữa, càng làm cho mọi người khiếp sợ là, trên người đối phương tu vi, đạt tới 6 sao vương giả, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Mọi người kinh hô, trước mắt cái này vương giả, thực lực sau này trước hán tử áo đen, muốn cường đại không ít, mà xa xa xem cuộc chiến Lâm Hiên, cũng khẽ lắc đầu, hắn thế nhưng biết Liễu Minh Nguyệt thực lực, đây chính là thập phần cường hãn, không thể so hắn kém bao nhiêu. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, đối phương hiện tại nổi nóng, sợ rằng xuất thủ sẽ không lưu tình, mặc dù là 6 sao vương giả, cũng đỡ không được kia tức giận công kích. Quả nhiên, Liễu Minh Nguyệt nghe được đối phương tiếng cười, lập tức nhíu mày, lạnh giọng nói nhảm thật nhiều, nói đi, nàng trực tiếp xuất thủ. Liễu Minh Nguyệt không có sử dụng hỗn độn chi khí cùng hỗn độn chi quang, thậm chí không có sử dụng vạn sơ thánh địa bất luận cái gì võ học, bởi vì nàng không muốn bị người nhận ra. Mặc dù không có sử dụng hỗn độn võ học, thế nhưng nàng làm kiệt xuất thiên tài đệ tử, trong tay công pháp đông đảo, có rất nhiều đều là tại cổ trong di tích có được thần bí công pháp. Lúc này thi triển ra, uy lực cũng là đáng sợ không gì sánh được. Liễu Minh Nguyệt ngọc thủ nhanh chóng kết ấn, ở trước người hình thành một cái màu xanh nhạt chuông, sau đó nhanh chóng lay động, đương đương đương, thanh âm thanh thúy vang lên, từng đạo màu xanh nhạt sóng gợn, dường như sóng biển thông thường, từ chuông trung tuôn ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi, bành bành, đáng sợ sóng âm xuyên thấu hư không. Mặc dù tất cả mọi người tại địa phương an toàn, vẫn đang cảm giác được một cổ rợn cả tóc gáy. Cái gì? Nói thật đi, cái kia 6 sao vương giả cũng là đổi sắc mặt, bởi vì, này màu xanh nhạt chuông, thật sự là thật là quỷ dị, khiến hắn đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ông, làm sắc sóng âm thập phần kinh khủng, trong nháy mắt liền tới đến kia 6 sao vương giả trước mặt, mà kia 6 sao vương giả còn lại là hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng hắn đối lam sắc sóng âm cảm thấy kinh hãi, thế nhưng hắn cũng không thể đủ chạy trốn, bởi vì làm 6 sao vương giả, hắn có mình kiêu ngạo. Sau một khắc, hắn song trưởng đều xuất hiện, ánh sáng sáng chói ở trước người hình thành một cái màu tím tấm chắn. Màu tím tấm chắn có phòng ốc lớn như vậy, tại trên đó mặt hào quang không ngừng lưu chuyển, tản mát ra trận trận màu tím hào quang, dùng để ngăn cản màu xanh nhạt sóng âm, rầm rầm oanh, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, màu tím tấm chắn cùng màu xanh nhạt sóng âm đụng vào nhau. Nhất thời hư không phát sinh đại bạo tạc, vô số khí lãng cuồn cuộn, dường như sóng biển thông thường, phát tứ phương, toàn bộ khu vực càng hiện lên một mảnh ánh sáng sáng chói. Phốp, ca ca, màu tím quang thuẫn trong nháy mắt nghiền nát, bị màu xanh nhạt sóng âm mở ra, tứ phân ngũ liệt. Không chỉ như thế, kia màu xanh nhạt sóng âm đánh trúng 6 sao vương giả, càng đem đánh cho thổ huyết bay ngược, ngay cả 6 sao vương giả cũng thất bại. Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bởi vì điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đối phương đến cùng là ai? Dĩ nhiên cường hãn như vậy, 6 sao vương giả đều không phải là đối thủ. Hơn nữa, xem bộ dáng của đối phương vô cùng trẻ tuổi, cái này càng thêm để cho bọn họ hoài nghi, lẽ nào đối phương là một cái thánh địa thiên tài đệ tử? Nghĩ tới đây, mọi người nghị luận ầm ĩ, muốn hỏi thăm thân phận của Liễu Minh Nguyệt, thế nhưng bọn họ căn bản không đoán ra được. Ai u, không sai, xem ra còn là một tiểu cây ớt, bổn đại gia chỉ thích như vậy. Đúng lúc này, lại là một đạo tiếng cười lạnh nhớ tới, xa xa, Lâm Hiên còn lại là khẽ lắc đầu, xem ra lại có mắt không mở chuẩn bị động thủ. Trên đời này, thế nào nhiều người như vậy tự cho là sự đây? Đoàn người tản ra, sau đó một cái 25-26 tuổi thanh niên đi ra. Hắn mặc trường bào màu trắng, cả người ngược lại cũng tiêu sái, thế nhưng một mụ một cái bổn đại gia gọi, cũng thập phần kiêu ngạo. Cô nàng, bổn đại gia cùng ngươi vui đùa một chút, bất quá có dám theo hay không ta đánh cuộc, nếu như thua, ngoan ngoãn làm bổn đại gia nữ nhân. Muốn chết, Liễu Minh Nguyệt kiều quát một tiếng, trong mắt hiện lên lướt một cái lạnh như băng hào quang. Sau một khắc, nàng nhanh chóng xuất thủ. Phía trước lam sắc chuông nở rộ hào quang, hình thành từng đạo màu xanh nhạt sóng gợn, nhằm phía trước, quả nhiên tính tình đủ táo bạo, bất quá bổn đại gia liền ưa thích cái này một ngụm. Kia thanh niên áo trắng cười to, sau đó hắn rút ra một thanh trường đao, chém về phía trước, ông, chém ra một đao, rực rỡ đao mang dường như thất luyện thông thường, lăng không xuống, thậm chí chiếu sáng khắp thiên không, oanh, một khắc kia, lạnh như băng đao phong mở ra màu xanh nhạt sóng gợn, thậm chí trực tiếp đánh vào kia chuông thượng. Mang màu xanh nhạt chuông trực tiếp bổ ra, dĩ nhiên thành công, thanh niên này là cao thủ. Mọi người nhìn thấy một màn này, kinh hô lên, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, hắn không nghĩ tới lại có người có thể cùng Liễu Minh Nguyệt chống lại. Xem ra cái này Bắc vực quả nhiên cũng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp nha. Thanh niên này, chắc là lương gia của người A-Hát, dĩ nhiên là lương gia của người, thảo nào lợi hại như vậy. Đúng vậy, lương gia tuy rằng không phải là thế gia hoang cổ, thế nhưng tại đây Bắc vực cũng là một cái cực kỳ gia tộc khổng lồ. Kỳ thân phận địa vị, không thể so có 102 đại giáo kém, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, rất hiển nhiên, lương gia tại đây Bắc vực cũng là đứng đầu thực lực. Ha ha, cô nàng, nghe chưa, bổn đại gia thế nhưng lương gia thiên tài đệ tử, theo ta trở lại, tuyệt đối bảo chứng ngươi hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Tiếng huyên náo, Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh, xuất thủ lần nữa, nàng ngọc thủ chém ra, nhất thời trên người vọt tới ánh sáng sáng chói, hỏa hồng một mảnh, kinh khủng trưởng ảnh huy ra, nương theo mà đến còn có một chỉ màu đỏ phượng hoàng. Lăng không xuống, trong lúc nhất thời, khắp bầu trời màu đỏ hào quang phô thiên cái địa, cuộn sạch tứ phương, phượng hoàng, dục hỏa mà sinh, chương 1820, chân không xích nguyệt trảm. Nhìn thấy một màn này, chung quanh võ giả toàn bộ đều đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ phát hiện, lúc này đây lực lượng của đối phương lại trở nên mạnh mẽ. So với trước lam sắc chuông, mạnh hơn rất nhiều, lẽ nào, cô nàng này trước khi giấu giếm thực lực, mọi người khiếp sợ, không dám tưởng tượng, ngay cả kia thanh niên áo trắng cũng là thần sắc sửng sốt. Hắn tự nhiên cảm thụ được cổ năng lượng này biến hóa, nhất thời thần tình trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Trường đao lóe ra, hóa thành từng đạo thất luyện, hướng phía trước chém tới, đáng sợ hào quang cuồn cuộn tứ phương, oanh, sau một khắc, màu đỏ phượng hoàng cùng khắp bầu trời ánh đao đụng vào nhau. Kịch liệt va chạm sản sinh, năng lượng phát tứ phương, nhất thời kích phát rồi trận pháp, hình thành một mảnh phiến màn sáng, mang xung quanh đảm bảo dâng lên. Lâm Hiên ở phía xa quan chiến, nhìn một màn này, cũng là khẽ gật đầu. Xem ra cái này thanh niên áo trắng thân thủ quả nhiên không kém. Tại sáu sao vương giả trong, cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại. Lương gia, Lâm Hiên nói nhỏ, rất hiển nhiên, đây là một cái cường đại gia tộc, không thì cũng sẽ không xảy ra hiện thanh niên áo trắng thiên tài như vậy đệ tử. Bất quá tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng Lâm Hiên một điểm đều không lo lắng, bởi vì hắn thế nhưng biết Liễu Minh Nguyệt thực lực, loại trình độ này chiến đấu, còn không cách nào đánh bại Liễu Minh Nguyệt. Quả nhiên, phía trước hỏa diễm phượng hoàng cùng ánh đao trên không trung chạm vào nhau, sau đó cùng nhau tiêu thất. Bất quá lúc này, Liễu Minh Nguyệt tay của trưởng trong, lần thứ hai hiện lên một đạo ánh sáng sáng chói, dường như thần hồng thông thường, soi sáng tứ phương, đây là một thanh trường kiếm, hỏa hồng dường như thái dương, tỏa ra năng lượng cường đại, thậm chí vừa xuất hiện, toàn bộ hư không đều kịch liệt run rẩy. Hô, một kiếm chém ra, đáng sợ kiếm quang tận trời, hướng phía trước hung hăng chém tới, bành, thanh niên áo trắng thần sắc đại biến, không ngừng huy động sáng như tuyết trường đao, rất nhanh phản kích, ánh đao liên tục. Mang theo một cổ cực kỳ khí tức lạnh như băng, thậm chí không gian chung quanh đều kết thành lập màu xanh nhạt băng xương. Trên bầu trời, còn có hoa tuyết bay xuống, một bên hỏa diễm, một bên hàn băng, lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, trên không trung va chạm đan vào. Cô nàng, thực lực của ngươi ngoài bổn đại gia dự liệu, thế nhưng ngươi cho là, như vậy có thể còn hơn bổn đại gia sao? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngoan ngoãn theo ta về nhà A-Hát. Thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng, xung quanh màu xanh nhạt hào quang bắn ra. Vô số hàn băng khí tức lan tràn, hắn tóc đen lay động, ánh mắt băng lãnh, cả người dường như hàn băng chiến vương thông thường, tỏa ra khí tức cường đại, trường đao trong tay, càng quét ngang ra, tự mình muốn chết, trách không được ta. Liễu Minh Nguyệt thần tình băng lãnh, nàng vốn chính là giận đùng đùng, bây giờ đối với phương một lần lại khiêu khích. Điều này làm cho nàng nguyên bản tức giận tâm tình, càng thêm táo bạo, cho nên sau một khắc, trong mắt nàng hiện lên lướt một cái sát ý, thi triển ra cường đại võ học, chuẩn bị giải quyết hết trước mắt người này, giết. Liễu Minh Nguyệt kiều quát một tiếng, thần tình dị thường băng lãnh, trên người đằng đằng sát khí, sau một khắc, nàng ngọc thủ huy động, trong cơ thể năng lượng không ngừng dành dụng, sau đó tại đầu nàng đỉnh, hình thành một đạo màu lửa đỏ bắn nguyệt hào quang, chân không xích nguyệt trảm, ngọc thủ huy động, một đạo màu đỏ đường vòng cung họa xuất, đạo kia bắn nguyệt đường vòng cung giống như một vầng trăng sáng lên, trực tiếp vạch tìm tòi hư không, oanh, mãn thiên ánh đao trong nháy mắt bị xé mở, đáng sợ màu đỏ hào quang bao phủ tứ phương. Trong nháy mắt đánh trúng tên kia thanh niên áo trắng, phốp, tên kia thanh niên áo trắng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bởi vì thân thể của hắn bị chém thành hai nửa, không có khả năng, ta là thiên tài, hắn mở rộng miệng rộng, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng tiên huyết lại không ngừng mà phún ra ngoài, hắn căn bản không tin tưởng, không ai có thể đủ chém giết hắn, đối phương cũng dám chém giết hắn, chẳng lẽ không sợ lương gia trả thù sao? Phù phù, thanh niên áo trắng té trên mặt đất, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, mà kia màu đỏ bán nguyệt hào quang cũng là nhanh chóng tiêu thất ở trên trời, bị giết, lương gia thiếu gia lại bị giết, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, phải biết rằng, kia thanh niên áo trắng thế nhưng lương gia đệ tử, hơn nữa nhìn thực lực kia, tuyệt đối là thiên tài đệ tử, như vậy người đang lương gia bị cực lớn coi trọng, nhưng là bây giờ, lại bị người chém giết, Lương gia nhất định sẽ nổi giận. Hơn nữa, Lương gia thế nhưng cái này Bắc vực đỉnh phong thế lực. Nghĩ đến nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên nhìn thấy một màn này, nhất thời thì có hai gã trung niên nhân nhanh chóng tới rồi. Bọn họ đi tới phía trước, mang thanh niên áo trắng thi thể lấy đi. Sau đó gắt gao nhìn thẳng Liễu Minh Nguyệt, chết tiệt yêu nữ, ngươi cũng dám giết nhà của chúng ta thiếu gia, ngươi nhất định phải chết. Chờ xem, Lương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, còn có mặt khác hai đạo nhân ảnh, nhanh chóng ly khai, xem ra, chắc là cho Lương gia thông báo, đồng thời viện binh đi. Hừ, đó là hắn gieo gió gạt bão. Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, giết kia thanh niên áo trắng, trong lòng nàng ác khí cùng sát ý rõ ràng phóng ra không ít. Mà Lâm Hiên cũng khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Liễu Minh Nguyệt dĩ nhiên trực tiếp giết đối phương. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng, trước khi trở lại thời điểm, đối phương nhiều lần căn dặn hắn, khiến hắn tận lực không nên động thủ gây sự, nhưng là bây giờ, hắn còn không có động thủ, đối phương tự mình lại giết người, ai, cô nàng này đến cùng tích góp từng tí một bao nhiêu oán khí. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, nếu người đã giết, hắn cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ có thể chờ đến lúc đó tùy cơ ứng biến, thực sự không được, cùng lắm thì chờ đạt được tiên thiên tử lôi thạch sau khi. Hắn liền hoàn toàn ly khai Bắc vực, nghĩ đến kia Lương gia của người cường đại trở lại, cũng không có khả năng quyền lợi ngập trời. Hừ, còn có ai? Phía trước, Liễu Minh Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, thanh âm băng lãnh, tuy rằng nàng phóng ra đại bộ phận sát ý, thế nhưng còn không có thả ra hoàn toàn, phải đánh lại thượng mấy chàng, mang trong lòng ác khí hoàn toàn diệt trừ. Như vậy thứ nhất, cả người khả năng linh hoạt kỳ ảo, cô nàng, lá gan không nhỏ nha, thậm chí ngay cả Lương gia của người cũng dám giết, như ngươi vậy, đáng giá ta xuất thủ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, cái gì, vẫn còn có người xuất thủ, mọi người chung quanh tinh hô, căn bản không thể tin được. Phải biết rằng, ngay cả Lương gia thiên tài đều bị giết, có thể tưởng tượng mà phần Liễu Minh Nguyệt thực lực, thế nhưng dù vậy, còn có người xuất thủ, rốt cuộc là ai, đã vậy còn quá tự tin. Sau một khắc, mọi người nhộn nhịp nhìn lại, ngay cả Lâm Hiên cũng là tò mò quay đầu, rất nhanh, hắn liền vung lên lướt một cái dáng tươi cười, phía trước, từ trong đám người đi tới đều là một cái khôi ngô thanh niên. Thân hình cao to, dường như chiến thần thông thường, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, tứ tượng thánh địa của người, không ít người kinh hô. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, hắn không nghĩ tới, ở chỗ này dĩ nhiên gặp tứ tượng thánh địa của người. Bất quá sau đó, hắn nghe được chung quanh đàm luận, liền hiểu, nguyên lai cái này tứ tượng thánh địa đại bản doanh, đã ở Bắc vực. Đối với tứ tượng thánh địa, Lâm Hiên không ít chào hỏi, trước khi tại Tà Nguyệt huyền giới thời điểm, hắn liền chém giết tứ tượng thánh địa thiên tài võ giả Âu Dương Phong. Không nghĩ tới bây giờ, dĩ nhiên lại gặp tứ tượng thánh địa của người. Chương 1821, lấy nhu thắng cương. Bất quá, Lâm Hiên căn bản không lo lắng, chỉ cần không phải tứ tượng thánh địa thân thể đến, Liễu Minh Nguyệt hoàn toàn có thể ứng phó. Quả thực, Liễu Minh Nguyệt thực lực đạt tới dự khuyết thánh nữ cấp bậc, cũng chỉ so chân chính thánh tử kém một đường, những người khác, nàng hoàn toàn có thể ứng phó. Cho nên, mặc dù Liễu nói rõ hiện tại không cách nào thi triển hỗn độn chi khí, cũng có thể còn hơn phía trước kia tứ tượng thánh địa võ giả. Bất quá, những người khác cũng không biết, làm kia tứ tượng thánh địa cường tráng thanh niên xuất hiện thời điểm, đám người chung quanh đều kích động. Bởi vì tứ tượng thánh địa, thế nhưng tuyệt thế thánh địa, hơn nữa tại đây Bắc vực, lực ảnh hưởng phi thường lớn, kia khôi ngô thanh niên, bọn họ cũng nhận thức, là tứ tượng thánh địa chung, cường hãn vô cùng một cái, hắn gọi là Hàn Sơn, tứ tượng thánh địa, tốt, đáng giá ta xuất thủ. Liễu Minh Nguyệt kiều quát một tiếng, ngọc thủ huy động, đối với tứ tượng thánh địa, nàng đồng dạng không xa lạ gì, trước khi nàng và Âu Dương Phong chính là minh hữu, cho nên đối với phó tứ tượng thánh địa võ giả, Liễu Minh Nguyệt có một bộ biện pháp của mình. Đó chính là lấy nhu thắng cương, tứ tượng thánh địa đi là vừa mãnh lộ tuyến, dị thường cuồng bạo, quả nhiên, kia Hàn Sơn gào to một tiếng, song quyền huy động, sau đó một đầu hoàng kim vậy cự tượng dâng ra, rầm rầm oanh, hư không kịch liệt run rẩy, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, đáng sợ năng lượng chiều dâng kèm, theo hoàng kim cự tượng, chào hướng Liễu Minh Nguyệt, Liễu Minh Nguyệt còn lại là tay ngọc vung lên, khắp bầu trời linh lực ngưng tụ thành một cái màu đỏ xiềng xích. Đến phía trước quật đi, hoa lạp lạp, màu đỏ xiềng xích nhanh chóng thành lớn. Đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, phảng phất một cái hỏa diễm trường long, xoay quanh đi, oanh, sau một khắc, màu đỏ xiềng xích quấn ở hoàng kim cự tượng, sau đó dùng sức xoay quanh, ca ca ca, màu đỏ xiềng xích triệt để hóa thành một cái hỏa long. Phát ra kinh thiên thanh âm, khắp bầu trời hỏa hoa ngưng tụ, sau cùng mang kia đồ hoàng kim cự tượng hoàn toàn ràng buộc luyện hóa. Cái gì, lại có thể chặn, cái này thật bất khả tư nghị. Xung quanh võ giả thấy như vậy một màn, toàn bộ khiếp sợ vạn phần, bởi vì thực sự thật bất khả tư nghị. Tứ tượng thánh địa võ giả, thế nhưng lấy cương mãnh cùng lực lượng lớn xưng, kia lực lượng đáng sợ, cùng giá cả trong, rất là có người có thể chống lại, cái loại này lực lượng kinh khủng, sáu sao vương giả trong, có rất ít người có thể tiếp được, nhưng là bây giờ, kia cô gái thần bí dĩ nhiên buông lỏng cho tiếp nhận. Đây là đang thật là làm cho người ta khó có thể tin. Người rốt cuộc là ai? Ngay cả kia tứ tượng thánh địa thiên tài võ giả Lạnh Sơn cũng là khiếp sợ, kinh nghi bất định nhìn phía trước. Nói thật đi, hắn thật sự là quá kinh ngạc, bởi vì thực lực của đối phương ngoài dự liệu của hắn, lại có thể thoải mái như vậy tiếp được lực lượng của hắn. Hừ, Liễu Minh Nguyệt cũng hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng lực lượng đại liền có gì đặc biệt hơn người. Trên thế giới gan dạ công pháp, gọi là lấy nhu thắng cương, lấy nhu thắng cương, chung quanh võ giả động dung, lời nói này giản đơn, đạo lý này bọn họ cũng hiểu, nhưng là phải làm, thật sự là quá khó khăn, bởi vì tứ tượng thánh địa võ giả, chỗ đó lực lượng không phải là vậy kinh khủng. Tầm thường lấy nhu thắng cương, căn bản không có tác dụng, phải sử dụng cực kỳ thần bí bí pháp, khả năng hóa giải cái này cổ dị thường cương mãnh, mà rất hiển nhiên, Liễu Minh Nguyệt liền nắm giữ loại này âm nhu lực lượng. Cái gì lấy nhu thắng cương, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ta thực lực chân chính. Kia tứ tượng thánh địa thiên tài võ giả Lạnh Sơn nhân hừ lạnh. Sau đó trên người hắn hào quang nở rộ, một đôi màu vàng quyền sáo hiện lên bao trùm tại quả đấm của hắn bên trên. Rực rỡ quang hoa, rọi sáng một mảnh không gian, điện giai bảo khí. Mọi người thấy kim quang kia lòe lòe quyền sáo, tất cả đều kinh hô một tiếng, bởi vì thanh niên kia thực lực vốn có đã rất cường đại. Hơn nữa đất này cấp bảo quyền sáo, sợ rằng lực lượng sẽ trên diện rộng đề thăng, đạt được một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, địa giai bảo khí sao? Liễu Minh Nguyệt thanh âm băng lãnh, sau đó nàng hừ nhẹ một tiếng, ta cũng có, ông, một bộ màu bạc trắng chiến giáp từ trong cơ thể nàng hiện lên. Ngân bạch sắc quang mang lóng lánh hư không, mang của nàng linh lung dáng người hoàn toàn bao trùm, không chỉ như thế. Trong tay hắn càng xuất hiện một cây màu bạc trường tiên, phảng phất bạc đại xà, dị thường linh động, vô dụng, không muốn từ chối, ngoan ngoãn theo ta trở về đi. Hàn Sơn nhe răng cười, sau đó bàn chân giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo tiềm điện, trên không trung lưu lại một liên xuyến tàn ảnh, vọt tới, tốc độ này rất nhanh, hơn nữa hình thành kinh khủng bạo phá thanh, có thể dùng toàn bộ hư không đều nhanh chóng hé. Oanh, một quyền đánh ra, ánh sáng màu vàng lóng lánh hư không, mang Liễu Minh Nguyệt hoàn toàn bao phủ. Liễu Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, trong tay roi dài màu bạc lập tức biến thành một cây trường thương màu bạc, hướng phía hư không đâm tới. Phốp, màu bạc quang hoa lao ra, giống như một đạo ngân long, đâm rách ánh sáng màu vàng. Sau đó, Liễu Minh Nguyệt từ màu vàng nắm tay bao vây chung trốn thoát. Sau một khắc, nàng huy động trường tiên, hóa thành khắp bầu trời ngân sắc hào quang, hướng phía phía trước bao phủ đi. Rầm rầm oanh, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, sau đó ánh sáng màu bạc ngọc đầy đầu quyền ảnh đụng vào nhau, phát sinh đại bạo tạc. Toàn bộ hư không trong nháy mắt bị xé mở, cái này thanh thế vô cùng kinh người, chung quanh vương giả tất cả đều lộ ra giật mình thần tình, bởi vì cổ lực lượng này để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, khắp bầu trời ánh sáng màu vàng xuất hiện vô số vết rách, mà kia màu bạc quang hoa thì là xuyên thấu qua vết rách, hung hăng đánh vào Hàn Sơn trên người. Phốc phốc phốc, tiên huyết phun, Hàn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chợt lui. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp kinh hãi. Hướng phía phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn họ ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì Hàn Sơn quần áo trên người nghiền nát, trên cánh tay hiện đầy từng đạo vết máu. Tại trên đó mặt, còn lưu lại ánh sáng màu bạc, rất hiển nhiên, đây là bị mới vừa kia một tiên cho lấy ra thương. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Liễu Minh Nguyệt. Người nữ nhân này rốt cuộc là ai? Cũng cường hãn a hát, lại có thể thoải mái như vậy thương tổn được Lạnh Sơn. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tất cả mọi người bị tràng diện này chấn trụ, Lâm Hiên trái lại thần sắc ung dung, bởi vì, này cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Trước phương, Hàn Sơn còn lại là sắc mặt dị thường âm trầm, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bộc phát ra mãnh liệt sát ý, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được, không có xuất thủ, bởi vì trước kia một tiên, đối với hắn tạo thành khiếp sợ thật sự là nhiều lắm. Đến bây giờ mới thôi, trong lòng hắn còn là một cổ nghĩ mà sợ, nếu như lực lượng của đối phương cường thịnh trở lại một ít, như vậy hắn đôi cánh tay sợ rằng lúc này cũng đã bị phế bỏ, hơn nữa đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không có cách nào hóa giải kia âm nhu roi dài màu bạc. Cho nên nói, một trận chiến này là không có cách nào khác đánh lại. Cô nàng, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tên là gì? Hàn Sơn cắn răng hỏi. Liễu Minh Nguyệt lạnh giọng, người thất bại là không có tư cách biết tên của ta. Hừ, nghe nói như thế, Hàn Sơn sắc mặt biến thành màu đen, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi nhanh ly khai. Chương 1822, Lương Tứ Thiếu, nói thật đi. Hắn bây giờ không có mặt sống ở chỗ này, đoàn người tự động tản ra một con đường, khiến Hàn Sơn ly khai, sau đó nhanh chóng vây đóng lại, mọi người nhìn phía Liễu Minh Nguyệt, thần tình dị thường kích động, nữ tử này thực lực cường hãn, không biết là thế lực kia của người, ta thế nào cảm giác, thực lực của nàng đã rồi đạt tới thánh nữ cấp bậc nha. Không khoa trương như vậy, người ra mắt chân chính thánh nữ sao, kia quá kinh khủng, ta nghĩ nhiều lắm cũng chính là dự khuyết thánh nữ cấp bậc, Có lẽ Ahad thế nhưng thật sự là cường hãn, không biết không ai có thể đủ chính ngăn chặn hắn. Mọi người nghị luận, nhưng mà lúc này, xa xa một đạo quát lạnh thanh truyền đến, là ai, dám giết ta Lương gia đệ tử, lăn tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Nghe được thanh âm này, trong lòng mọi người kinh hoàng, sau đó nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, hậu phương, một đám người khí thế hung hung hướng phía bên này đi tới. Đó là, Lương gia của người, bọn họ tới báo thù, nàng kia sợ rằng muốn phiền toái, không biết nàng có thể không chống lại ở Lương gia lửa giận. Khó mà nói, cái này muốn xem Lương gia phái ai tới, nếu như vậy võ giả, có thể không cách nào uy hiếp được nàng kia, thế nhưng nếu như Lương gia kia mấy người công tử tới, sợ rằng kia cái gì nữ tử sẽ nguy hiểm. Lâm Hiên cũng là hí mắt con ngươi, nhìn phía Viễn Phương, sau đó hắn nhíu mày, bởi vì hắn tại nơi trong đám người, cảm thụ được mấy cổ khí tức cường đại, tựa hồ đã mau tiếp cận Liễu Minh Nguyệt, nếu như những người này cùng nhau động thủ, sợ rằng Liễu Minh Nguyệt rất khó chống lại, dù sao thực lực cường thịnh trở lại, cũng không chống cự nổi nhiều cường giả như vậy vây công. Đến lúc đó không thể thiếu hắn xuất thủ tương trợ, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này không cần lo lắng, bởi vì từ những người khác chỗ đó biết được, cái chỗ này thì không cách nào lấy nhiều khi ít, chỉ có thể một đấu một chiến đấu, nếu có người mạnh mẽ ở chỗ này nháo sự, sẽ bị Tử Vân cung chấp pháp giả đánh chết, mặc dù là Lương gia như vậy thế lực, cũng không dám lỗ mãng, bất quá, nếu như ly khai Tử Vân cung, như vậy thứ nhất là tính có long trời lở đất, Tử Vân cung của người cũng sẽ không để ý tới, biết được quy củ này, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi. Từ trước mắt đến xem, Liễu Minh Nguyệt còn không tính quá nguy hiểm, mà Liễu Minh Nguyệt nhìn đám người kia, cũng là ánh mắt lóe ra, trên người hiện lên lướt một cái lạnh như băng hào quang. Nàng không nghĩ tới, Lương gia đã vậy còn quá mau đã tới rồi, bất quá, nàng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, dù sao cũng là đối phương khiêu khích trước đây. Bên kia, Lương gia quả thực vô cùng phẫn nộ, bọn họ biết được bọn họ thiên tài đệ tử bị chém giết thời điểm. Tất cả mọi người mộng ở, bởi vì bọn họ không tin, có người dám đối với bọn họ Lương gia động thủ, cho nên rất nhanh. Tại Tử Vân Thành nội tất cả võ giả, tất cả đều hướng phía bên này tới rồi, bọn họ muốn đem hung thủ chém giết, báo lại thù, mà chung quanh võ giả, còn lại là nhanh chóng tản ra, nhường ra một mảnh đất trống lớn, bọn họ cũng không dám trêu chọc Lương gia. Hô, Lương gia những thứ kia võ giả đi tới chiến đấu khu vực. Từng cái một đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Liễu Minh Nguyệt, chính là ngươi ra tay, ngươi là ai, cũng dám đối với chúng ta Lương gia động thủ, lẽ nào không muốn sống sao? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta cho một mình ngươi thống khoái. Không thì, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội Lương gia hạ tràng. Hừ, nghe đến mấy cái này mà nói, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thần tình dị thường băng lãnh, là các ngươi Lương gia của người khiêu khích trước đây, ta chỉ là bị động đánh trả mà thôi, hắn tài nghệ không bằng người, bị giết cũng là đáng đời. Hơn nữa, ta đây là thay trời hành đạo, không thì, không biết còn có bao nhiêu vô tội thiếu nữ sẽ bị tai họa. Muốn chết, lớn mật, làm can, Lương gia võ giả phẫn nộ, đối phương dĩ nhiên dám lớn lối như vậy, không chịu ngoan ngoãn nhận tội. Để cho bọn họ vô cùng phẫn nộ, cô nàng, người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, liền chớ trách chúng ta. Hừ, các ngươi Lương gia có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh cùng lên đi. Liễu Minh Nguyệt thần tình băng lãnh, trên người khí tức rất nhanh tuôn ra, Lương gia của người còn lại là tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nói thật đi, bọn họ thực sự nghĩ cùng tiến lên, giải quyết hết đối phương, thế nhưng, bọn họ căn bản không dám làm như thế, nghi vấn cái này Tử Vân Thành quy củ bọn họ thế nhưng biết đến. Muốn ra tay, nhất định phải dùng nhiều tiền mua chiến đấu tư cách, bằng không ở chỗ này động thủ, đó chính là muốn chết tồn tại, đừng tưởng rằng Tử Vân cung quy củ có thể vây khốn chúng ta. Nói cho ngươi biết, chúng ta tùy tiện phái ra cái cường giả, liền có thể giết ngươi. Ta tới giết nàng, Lương gia trong đám người, lần thứ hai đi ra một gã thanh niên. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Đám người chung quanh chung nhìn thấy thanh niên kia, có người kinh hô lên, hắn là ai vậy? Ngươi đây cũng không biết đạo. Hắn thế nhưng Lương gia tứ công tử, nhân xưng Lương tứ thiếu. Lương tứ thiếu, hắn lại muốn xuất thủ. Từng đạo tiếng hô truyền đến, rất hiển nhiên, tất cả mọi người nghe nói qua thanh niên này tên tuổi. Cho nên lúc này nhìn thấy đối phương xuất thủ, khiếp sợ vạn phần, Lương tứ thiếu bước đi tới, thần tình dị thường băng lãnh, hắn dùng tiền mua một cái chiến đấu danh ngạch, đi tới chiến đấu khu vực, Ngọc Liễu Minh Nguyệt rằng co, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, tự mình tự sát, không thì đừng trách ta không khách khí, Lương tứ thiếu lạnh giọng nói, Liễu Minh Nguyệt cũng hừ lạnh một tiếng, nói nhảm thật nhiều. Có bản lĩnh ngươi liền động thủ giết ta, không có bản lãnh vậy cũng chỉ có thể bị chém giết. Minh ngoan bất linh, nghe được Liễu Minh Nguyệt nói, Lương tứ thiếu nhất thời thần sắc âm trầm xuống, sau đó hắn bước ra một bước, ngón tay giơ lên, một đạo kiếm khí bén nhọn xuyên qua hư không, đâm về phía trước, nếu đối phương không biết sống chết, như vậy hắn chỉ có thể thân thủ giải quyết rồi, hắn sẽ làm tất cả mọi người biết, Lương gia là không thể trêu chọc, còn đối với mặt, Liễu Minh Nguyệt trên người màu bạc chiến giáp lưu quang lóe ra, hình thành một đoàn đoàn ánh sáng màu bạc. Lao ra bên ngoài cơ thể, tại tiền phương ngưng tụ, làm, tiếp theo có thể, kia kiếm khí chạm tại màu bạc quang huy bên trên, phát sinh kịch liệt rung động. Thế nhưng, màu bạc quang huy cuối cùng vẫn đỡ được một kiếm này. Năng lượng cuồn cuộn, cuộn sạch tứ phương, đáng sợ khí tức dường như thủy triều thông thường. Khuếch tán đi, hoàn hảo, nơi này có trận pháp phòng ngự. Không thì, cái này năng lượng dư ba, đủ để mang toàn bộ đại điện phá hủy. Hừ, cái gì lương gia tứ thiếu, cũng không gì hơn cái này. Liễu Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, muốn chết, lương tứ thiếu còn lại là nổi giận. Hắn làm lương gia thứ tứ công tử, thực lực cường đại, chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Sau một khắc, trên người hắn bốc lên ra đáng sợ khí tức, vô số hào quang rơi bốn phía, từng đạo kiếm khí lao ra, phảng phất cầu vồng thông thường, hướng phía Liễu Minh Nguyệt cuộn sạch đi. Trường kiếm ngang trời, sắc bén không gì sánh được, tỏa ra đáng sợ sát khí, lãnh triệt cốt tủy, giết, gầm lên giận dữ. Lương tứ thiếu dường như sát thần thông thường, duệ không thể làm, tốt kiếm pháp đáng sợ. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, toàn bộ kinh hô lên, mà Lâm Hiên còn lại là một bên uống rượu, một bên quan chiến, kiếm pháp này quả thật không tệ, thảo nào lớn lối như thế. Bất quá, cái này lương tứ thiếu tại cường, so với Liễu Minh Nguyệt còn hơi kém hơn một ít, cho nên, Lâm Hiên cũng không lo lắng. Hắn chân chính chú ý, là lương gia kia mấy người lớp người già nhân vật. Chương 1823, Thánh tử cấp thiên kiêu. Bất quá, cái này lương tứ thiếu tại cường, so với Liễu Minh Nguyệt còn hơi kém hơn một ít, cho nên, Lâm Hiên cũng không lo lắng. Hắn chân chính chú ý, là lương gia kia mấy người lớp người già nhân vật. Hắn cảm thụ được trên người đối phương khí tức, thật sự là quá cường đại, nếu như những người đó xuất thủ, sợ rằng Liễu Minh Nguyệt căn bản không tiếp nổi. Phía trước, Liễu Minh Nguyệt vũ động trong tay roi dài màu bạc, hướng phía trước cuộn sạch đi, đương đương đương, lưỡng chủng đáng sợ công kích trên không trung chạm vào nhau, phát ra rung trời kiểu thanh âm của, mà cùng lúc đó, Liễu Minh Nguyệt tay trái trong, hiện lên đến cùng lam sắc băng châm, vô cùng băng lãnh, hướng phía trước đâm tới, đây là một loại ám sát thần thông, đáng sợ không gì sánh được, trong nháy mắt liền tới đến lương tứ thiếu trước mặt, ba đạo lam sắc ngân châm, phân biệt đâm về phía lương tứ thiếu tam chỗ hiểm, nếu như bị đâm chung, mặc dù lương tứ thiếu là sáu sao vương giả, chỉ sợ cũng được trọng thương. Lan, lương tứ thiếu nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hàn mang lóe ra, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cổ năng lượng kinh khủng. Cuộn sạch bốn phía, toàn bộ không gian đều run rẩy. Ông, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, từ trong cơ thể hắn lao ra, nhanh chóng chặn ba đạo đáng sợ băng châm. Không chỉ như thế, cả người hắn càng nhanh chóng hướng phía Liễu Minh Nguyệt đánh tới. Tốc độ này rất nhanh, thậm chí chung quanh không ít vương giả đều thấy không rõ tung tích. Ông, một đạo kiếm quang bén nhọn, chém về phía Liễu Minh Nguyệt. Mà Liễu Minh Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau, dường như lông chim thông thường, linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được, một kích không trúng, lương tứ thiếu cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ phía trước, cô nàng, không thể không nói, thực lực của ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta, thảo nào dám lớn lối như vậy, dám chém giết ta lương gia người, bất quá, ngươi chút thực lực ấy ở trước mặt ta, căn bản không đủ nhìn, cho nên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đang khi nói chuyện, lương tứ thiếu thần tình băng lãnh, một cổ cuồn cuộn như biển lực lượng tại trong cơ thể hắn bộc phát ra. Giờ khắc này, lương tứ thiếu phảng phất một pho tượng chiến thần, vô cùng kinh khủng, hơi thở kia càng dường như núi lớn, áp tại trong lòng mọi người, khiến tất cả mọi người không thở nổi. Liễu Minh Nguyệt kia tuyệt mỹ dung nhan đổi sắc mặt, bất quá mang theo mặt nạ, mọi người căn bản nhìn không thấy, hơn nữa rất nhanh, nàng liền khôi phục bình tĩnh. Lương gia thứ tứ công tử, quả nhiên rất lợi hại, bất quá rất đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu để cho các ngươi đại công tử đến đây, có thể còn có thể đánh với ta một trận, thế nhưng ngươi căn bản không có tư cách. Nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ, mà lương tứ thiếu còn lại là triệt để trầm xuống sắc mặt của đối phương. Trong miệng đại công tử, cũng chính là bọn họ lương gia đệ nhất thiên tài, thực lực vô cùng kinh khủng, thậm chí đủ cùng những thánh tử đó thánh nữ đánh đồng. Hiện tại, đối phương dĩ nhiên dõng dạc, nói chỉ đại ca của bọn họ, khả năng đánh một trận, mà hắn lương tứ thiếu, căn bản không có bất luận cái gì tư cách. Loại này không nhìn, khiến lương tứ thiếu vô cùng phẫn nộ. Ông, một thanh hàn quang kiếm nhanh chóng chém rụng, lạnh như băng kiếm quang xông thẳng lên trời, một kiếm này phi thường sắc bén, chém về phía Liễu Minh Nguyệt. Liễu Minh Nguyệt còn lại là kiều quát một tiếng, bên ngoài thân ngân sắc chiến giáp toát ra hào quang, hình thành vừa đến đạo màu bạc quang hà, vờn quanh ở chung quanh. Thời khắc này nàng dường như tiên nữ hạ phàm, mang theo vô cùng thánh khiết cùng băng lãnh, ngọc thủ huy động, hình thành từng đạo rực rỡ ánh sáng, hóa thành xương khắp bầu trời quang trường, hướng phía trước vỗ tới. Cổ năng lượng này nhìn như nhu nhược, nhưng là lại giấu giếm sát khí, rất nhanh liền cùng rét lạnh kia kiếm quang đụng vào nhau. Bành, hai người chạm vào nhau, thanh âm phi thường trầm thấp, phảng phất rỉ sát thiết kiếm trên không trung va chạm, mà kia vô cùng kinh khủng hàn quang kiếm sóng, nhanh chóng xuất hiện vô số đạo vết rách, sau đó ầm ầm nổ tung, lại là lấy nhu thắng cương. Liễu Minh Nguyệt mang loại thủ đoạn này thi triển đến rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, dễ dàng hóa giải đáng sợ kiếm quang. Không chỉ như thế, kia như nước quang trường, nhanh chóng hướng phía Lương Tứ Thiếu công tới. Phốp, Lương Tứ Thiếu thân hình giống như quỷ mị, không ngừng né tránh, thế nhưng cuối cùng vẫn bị vỗ trúng một chưởng, nhất thời thân thể của hắn liền càng không ngừng lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, một chưởng này âm nhu không gì sánh được, khiến hắn bị nội thương. Ngươi, Lương Tứ Thiếu phẫn nộ, trong mắt hào quang băng lãnh, gắt gao nhìn thẳng Liễu Minh Nguyệt, nói thật đi, hắn thực sự quá chấn kinh rồi, bởi vì hắn nghĩ không ra, thủ đoạn của đối phương dĩ nhiên quỷ dị như vậy, có thể thương tổn được hắn. Chung quanh võ giả cũng là một mảnh ồ lên, lấy nhu thắng cương, lại là loại thủ đoạn này, lại bị nàng luyện đến cảnh giới như thế, cô gái này đến cùng lai lịch ra sao? Cũng cường hãn a hát, thậm chí ngay cả Lương Tứ Thiếu đều không phải là đối thủ của nàng. Xem ra, nàng thật sự có bằng được thánh nữ cấp bậc sức chiến đấu a. Đúng vậy, cái này Lương Tứ Thiếu hẳn không phải là đối thủ, chỉ sợ cũng tính bài danh đệ tam hoặc là đệ nhị công tử. Cũng không nhất định là vậy nữ đối thủ của người, có thể, chỉ Lương gia đại công tử, khả năng đối kháng cái này nữ tử thần bí. Quả thực, Lương gia đại công tử cường hãn không gì sánh được, nghe đồn đã rồi có thánh tử cấp bậc chiến lực, nếu là hắn xuất thủ, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh võ giả đều nghị luận, rất hiển nhiên, kia Lương gia đại công tử thực lực thập phần cường hãn. Hơn nữa chung quanh võ giả cũng tương đối nhận đồng, mà lúc này, có võ giả tiếp tục nói, quả thực, tuy rằng thánh tử, thánh nữ cấp bậc, tại Đông Hoang đại lục thế hệ trẻ là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.